Pokemon Kaito Izumi, chương 664, minh chứng chiến thuật. Nghiền ép, 1, góc truyện audio.com. Đội hình của hai bên đã sắp xếp xong. Tucker cùng Kaito đồng thời xác nhận Pokemon mình lựa chọn cho trận đấu. Thi đấu đôi 2 vs 2. Sân đấu đầu tiên xuất hiện liền là núi đá. Mặt sân rộng lớn lập tức được đẩy lên rất nhiều tảng đá lớn. Hai bên chỗ đứng của huấn luyện ra cũng mau chóng nâng lên thật cao. Trời đất, chuyện gì đang diễn ra? Những fan hâm mộ của Tucker ngạc nhiên. Sân đấu quá cao, làm sao có thể theo dõi Tucker thi đấu đây? Biểu thị thất vọng càng nhiều. Theo luật bình thường, các khán giả không có đầy đủ thực lực là không thể theo dõi trận đấu Battle Frontier một cách trực tiếp. Tuy nhiên Battle Dome có đầy đủ hàng phòng ngự cho khán giả. Lại thêm vị trí ngồi tại xa xa, mọi người có thể nhìn được qua màn hình lớn. Đốt quán quân, Stone tiền bối, lâu rồi không gặp, Shiratori nhìn thấy hai cái quán quân và cựu quán quân tới theo dõi trận đầu liền chào hỏi. Ha ha, Shiratori sao, không cần phải khắc khí như vậy. Học Kaito, kêu ta một tiếng đốt ca là được. Steven đốt rất hào khí nói. Quen biết được điều phối viên đứng đầu hiện tại của Hoen cũng không phải ai đều có thể nha. Trận đấu trước Kaito tính là thuận lợi chứ? Steven Stone để ý hỏi. Vâng, hiện tại Kaito đã có được 4 minh chứng rồi. Hiện tại là trận đấu thứ 5. Shiratori cười cười nói. Thành công đánh bại đến người thứ 4. Cũng vượt qua cửa ải của Spencer. Như vậy thực chất Kaito có thể gặp khó khăn cũng chỉ ở trong trận đấu cuối. Chấm, hai người thủ hộ còn lại của Battle Frontier là Lucy và Tucker thực lực cũng không tính mạnh. Tucker sở hữu bộ đôi thần thú có vẻ rất phổ thông. Bất quá, cũng có thể nhìn xem Kaito đã tiến bộ được tới đâu rồi nha. Lúc này, máy quay Pokeball đã xoay chuyển. Pokeball của hai bên lập tức được tung ra. Bên phía của Tucker chính là bộ đôi mạnh mẽ tạo nên sự nổi tiếng cho anh. Chiến đấu nào, Swampert, Arcanine, Tucker búng tay đối với đồng bạn cổ vũ. Swampert vừa ra sân liền hai tay đấm ngực thể hiện khí thế của mình. Arcanine lại hướng mặt lên trời phun lửa. Mặt sân không quá thích hợp chiến đấu cho Pokemon. Vị trí của hai huấn luyện ra ở rất cao. Khu vực chính giữa giống như một cái thung lũng, những sườn dốc bằng đá, và một số điểm tựa để bật nhảy. Đây chính là sân đấu núi đá. Không đơn giản như vậy. Nếu đã là núi đá, hẳn là cũng có đá lỡ đi. Tucker lúc này nhìn sang phía của Kaito. Đột nhiên hình dạng một cái Pokemon hình người. Hai tay khoanh lại trước người thể hiện thái độ cao ngạo của mình nhìn xuống. Cái đuôi không ngừng lắc lư. Đôi mắt lại như nhìn thấu đối thủ. Mewtwo ra sân lập tức khiến nhiều người thần thờ. Thực lực cao thì không nói gì. Nhưng đám fan hâm mộ của Tucker liền bối rối chưa từng gặp qua loài Pokemon này. Celebi đập nhẹ đôi cánh xuất hiện ở bên cạnh Mewtwo, cười khúc khúc nhìn xuống bên dưới. Một cái hệ nước cùng đất, một cái hệ lửa, phối hợp ba nguyên tố cơ bản sao? Celebi, người lữ hành thời gian xuất hiện liền lập tức vang lên âm thanh không nhỏ. Khác với Mewtwo, Celebi nhưng mà có danh tiếng rất lớn a. Hai cái thần thú đứng ở trước mặt của Kaito. Lúc này Tucker mới trợn hai mắt lên khó tin hỏi. Đây là, hai Pokemon mạnh nhất của ngươi. Anh chỉ hy vọng rằng Kaito gật đầu. Nhưng đối diện vừa lắc đầu. Lập tức Tucker đổ mồ hôi. Còn đang tính toán dùng chiến lược nào để có thể chiến thắng. Nhưng con mẹ nó, ai giải thích xem vì sao trận đầu đã dùng bộ đôi thần thú rồi. Scott cười trên sự đau khổ của đối phương. Ông cũng rất kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của Kaito. Bất quá như vậy rất tốt. Trận đấu càng đặc sắc càng thú vị. Người khiêu chiến nghiền ép thủ hộ giả. Cũng là điểm nhấn nha. Trận đấu bắt đầu, Scott không hề nương tình tuyên bố. Bốn cái Pokemon lập tức tiến vào tư thế chuẩn bị. Arcanine trước tiên nhảy tới tấn công. Swampert ngược lại đứng ở đằng sau phun mắt đi Water, đem môi trường núi đá biến trở nên càng thêm trơn trượt. Bất quá hai cái Pokemon của Kaito trực tiếp bay lơ lửng trên trời. Làm gì có chuyện sẽ bị bắt bài như vậy? Muddy Water phun tới trước người hai cái Pokemon của Kaito liền bị chặn đứng lại. Hoàn toàn không dính tới Celebi và Mewtwo. Một bức tường chắn hiện ra mờ ảo. Kế tiếp, làn khói tản ra của hệ Psychic đặc trưng. Psychic Terrain gấp đôi thi triển. Celebi, dùng Psy Beam, Mewtwo, phối hợp bằng Psychic, Kaito phối hợp ra lệnh một chút. Sumpert nhanh chóng bị bắt gọn. Mặc dù Sumpert có cơ thể rất khỏe mạnh, lực bức tốc không thể khinh thường, nhưng tốc độ vẫn là một yếu điểm của đối phương. Muốn thoát khỏi tay của Mewtwo, người có cái nhìn rất đa dạng liền cực kỳ khó khăn. Arcanine vội vàng đuổi tới ở mép sườn há miệng liền dùng Fire Blast không kích. Lửa chữ thập tạo ra nhiệt lượng rất lớn. Bất quá Celebi kêu lên vài tiếng. Xung quanh mặt đất bão cát nhanh chóng bao phủ xung quanh. Đem Fire Blast đẩy lùi. Chấm, kế tiếp, ở đằng sâu bên trong cơn bão điên cuồng đấy. Ánh mắt Celebi phát sáng. Chiêu Psy Beam vẫn là bắn ra. Ở bên trong Psychic Terrain, uy lực của chiêu thức Psychic được tăng phúc. Kaito cũng hỗ trợ Pokemon của mình. Cứ như vậy, uy lực của Psy Beam tăng lên gấp đôi uy lực. Đem Sumpert ngơ ngác đánh bay. Nó còn đang vùng vẫy trong lòng bàn tay của Mewtwo. Sumpert bất ngờ bị đánh văng ngược trở lại bên cạnh của Tucker. Khuôn mặt của anh lúc này đã không ngừng tuôn mồ hôi. Bao nhiêu thần thái khí thế lúc trước lập tức như trôi sông lạc chợ không còn tăm tích. Sốt hú lên một tiếng vui vẻ. Ai cho ngươi bày đặt phong cách? Này thì biểu diễn cho fan hâm mộ này. Ngoại trừ fan của Tucker điên cuồng phản đối ra. Shiratori và hai người Steven Stone cùng Steven Dot liền cảm thấy rất hả dạ. Sumpert đang cố gắng lần nữa đứng dậy. Bất quá cái đuôi của Mewtwo đã đánh tới. Dùng Teleport di chuyển đến công kích. Trực tiếp dùng Iron tiễn bay đối phương. Mặc dù đối với Sumpert thì đòn này đã giảm bớt một nửa uy lực. Nhưng mà hình thái lúc này của Mewtwo hoàn toàn không thể nói lý. Cái quái gì? Mega tiến hóa sao? Tucker kinh ngạc trước hình thái hiện tại của Mewtwo. Bàn tay còn đang cầm lấy Keystone vẫn chưa kịp dùng đã kết thúc. Sumpert bị đánh sập xuống mặt đất. Cả người lún sâu, tiếp đến ngất xỉu tại chỗ. Sumpert mất đi năng lực thi đấu. Alexander nhanh chóng tuyên bố. Ở một bên vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm đột phá. Arcanine nhất thời sử dụng đích đến tập kích. Không đào hầm thì thôi. Vừa đào hầm liền vang lên âm thanh của đá lún. Xem ra hiệu ứng của sân đấu lần này cần phải dùng tới đích tới kích hoạt sao. Nhất thời rất nhiều tảng đá lăn xuống. Đem sân đấu nhất thời che kín. Cách chương.